Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, dấu hiệu xấu và sự giằng xé trong tôi lấy thuốc cho anh ta uống. Nhìn anh ta uống hết, tôi mới an tâm. Anh ta trông nhợt nhạt. Còn tôi, thông qua hệ thống, phát hiện sinh lực của anh ta đã yếu đến mức không thể yếu hơn tôi, thật sự quá khó khăn. Sự day dứt trong lương tâm và tương lai của bản thân đối chọi gay gắt, dẫm đạp lên nhau, thử thách giới hạn đạo đức của tôi. Tôi chỉ là một tiểu tiên bình thường, dưới sự thúc giục của gia đình, cuối cùng cũng phấn đấu thi đậu tiên tịch, vậy mà bây giờ, tôi lại nảy sinh tình cảm của phàm nhân. Đó là một loại cảm giác chua xót và đau đớn len lỏi trong tim mỗi khi nghĩ đến việc Trình Quyết sẽ chế tê trước mặt tôi, và tôi sẽ thu lấy linh hồn của anh ta, tuyên bố sự biến mất thực sự của anh ta trên thế giới này. Cảm giác này, tôi nghĩ có lẽ là thương hại. Nhận ra sự thay đổi của bản thân, tôi có chút buồn bã. Cứ tiếp tục thế này, làm sao tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Hay là, bây giờ tôi ra ngoài tìm người sắp chế tê khác, nhưng mà, đột ngột bỏ đi như vậy, hình như cũng không ổn lắm. Trình Quyết từ phía sau ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai tôi. Anh ta ở rất gần tôi có thể cảm nhận được sinh lực mỏng manh của anh ta. Tôi càng thêm phiền muộn. Cách chương.